Bia vô tử, chương 34, đế hậu, phiên ngoại 3, N. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một hôm, hai người vì chuyện triều chính mà cãi nhau vài câu, giận dỗi bỏ đi Lý Trường Ninh ngâm mình trong dục trì thật lâu mới trở về đại điện, lại thấy Trang Tây Nguyệt khoác áo ngoài ngồi trên giường, bên cạnh là một chén tuyết nhĩ ngương, mặt nàng còn vương chút ửng hồng, mái tóc còn vương hơi nước, xem ra là vừa tắm gội xong. Thấy hắn tiến vào liền đặt quyển sách trong tay xuống, đẩy chén tuyết nhĩ về phía trước. Ta suy nghĩ lại, ý kiến của chàng cũng không tồi. Điều Lưu đại nhân đến biên cương quả thực là một chủ ý hay. Lý Trường Ninh chỉ cảm thấy u dồn lên não, không nhịn được mắt lời nàng. Nàng nhất định phải nói chuyện với ta như vậy sao? Ngoại trừ chuyện triều chính ra, chúng ta không thể nói chút chuyện khác sao? Trong mắt nàng rốt cuộc trẫm là cái gì? Trang Tây Nguyệt có chút bất ngờ trước sự phẫn nộ của hắn, ngẩn người một lúc mới nói. Đó là trách nhiệm của ta với tư cách là hoàng hậu. Huyệt thái dương hắn giật giật, nhớ tới các vị đại thần luôn dục dã mình sớm ngày khai chi tán diệp, liền tiến lên vài bước nắm lấy cổ tay nàng, đè nàng xuống giường. Nàng có biết hoàng hậu còn có trách nhiệm gì nữa không? Hắn kìm nén lửa giận trong lòng, ghé sát tai nàng thấp giọng hỏi. Trang Tây Nguyệt cắn môi, nàng đương nhiên hiểu ý tứ trong lời nói của hắn, nhưng ngoài miệng lại không chịu thua. Tùy ý bệ hạ, trên đời này e là không có đôi đế hậu nào lại giận dỗi mà viên phòng. Lý Trường Ninh cởi bỏ áo khoác của Trang Tây Nguyệt, nhìn người con gái phía dưới mặt mày đỏ ửng nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Hoàng Thái Hậu từng phái cung nữ đến hầu hạ hắn, bị hắn nổi giận đuổi đi, những năm qua cũng chẳng có ai dạy hắn chuyện phòng the. Trang Tây Nguyệt rõ ràng đã nắm chặt lấy lớp chăn lụa phía dưới, vậy mà ngoài miệng vẫn không tha cho hắn. Có cần ta dạy chàng không? Lý Trường Ninh tức giận, hắn cảm thấy tôn nghiêm đàn ông của mình bị chà đạp. Không chút dịu dàng cởi bỏ đai lưng của nàng, hắn đưa tay luồn vào trong lớp áo, mơn trớn vòng eo thon gọn, chậm rãi di chuyển lên trên, khi chạm đến nơi mềm mại trước ngực, cảm giác mềm mại trong lòng bàn tay suýt chút nữa khiến hắn mất khống chế. Hắn cúi đầu ngậm lấy môi nàng, gia tăng sức lực, nuốt hết những tiếng rên rỉ của nàng. Khi thân thể trắng nõn của Trang Tây Nguyệt phơi bày trước mắt Lý Trường Ninh, hắn gần như đỏ mắt, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy trong mắt nàng ngấn lệ, ánh mắt mang theo một tia sợ hãi và cố chấp. Trái tim hắn như bị treo ngược lên cao, ánh mắt uất ức của nàng khiến hắn tê dại cả người, thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn dịu dàng cúi người hôn lên giọt lệ nơi khóe mắt nàng. Nguyệt Nhi, có thể chứ, bàn tay mềm mại luôn vào cổ hắn chính là câu trả lời của nàng. Đêm động phòng hoa chúc chậm trễ 3 năm, cuối cùng cũng trọn vẹn. Về sau, nàng hỏi hắn, sao lúc đó chàng luôn tỏ ra khó chịu vậy? Hắn bật cười, ta không vui chẳng phải vì nàng mốc sao? Nàng nói, ta thông minh lắm đây nhé. Hắn nói, vậy sao nàng không nhận ra ta thích nàng? Cô nương luôn trầm ổn bỗng chốc đỏ mặt, cúi đầu lầm bầm điều gì đó không nghe rõ. Hắn thở dài, ôm nàng vào lòng, hôn lên trán nàng, bây giờ thì biết rồi chứ. Hừm. Nhiều năm sau, tiểu hoàng tử Lý Mục Nguyệt vừa khóc vừa chạy tìm mẫu hậu, òa lên. Mẫu hậu, phụ hoàng bắt nạt con, hu hu hu, mẫu hậu giúp con với. Hắn nghiến răng nghiến lợi, con còn bám lấy mẫu hậu không buông, trẫm sẽ ném con cho cô đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi học võ cho ta, nhóc con. Tiểu bánh bao mếu máo. Cô cả nhà ba người đều đáng sợ. Lý Tiểu Bạch ca suốt ngày khó chịu vì con giành cô với huynh ấy. Còn Hàn Thủy cô phụ chỉ cần một ánh mắt là có thể đông chế. Tề Vêun, con không đi đâu. Hắn bèn cùng Tiểu Bánh Bao. Lập ước 3 điều, 2... Con cứ tranh mẫu hậu với ta như vậy. Chẳng lẽ không muốn muội muội sao? Tiểu Bánh Bao nghe vậy liền xoắn suýt, khiến nàng không khỏi phì cười. Chàng suốt ngày so đo với con trẻ làm gì? Nguyệt Nhi thiên vị, phạt nàng tối nay không được ngủ. Toàn Văn Hoàn, cách chương.